Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 471. Khi tam phòng nhà họ Lâm khóa cửa lại, mẹ Lâm còn lưu luyến không rời mà quay đầu lại nhìn ngôi nhà một hồi lâu, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Uyển Thanh đưa mắt ra hiệu cho ba đứa nhỏ lập tức tiến lên vây quanh bà. Màn thầu, bà ơi, cả nhà chúng ta đều ở cùng nhau. Đoàn Tử, bà ơi, chờ thêm năm nữa cháu sẽ mang người trở về. Thang Viên cũng nối tiếp những lời các anh nói, đành phải dẫu miệng nhỏ vương hai cánh tay nhỏ, bà ơi, ôm Thang Viên một cái. Mẹ Lâm lau khóe mắt, lại yêu thương xoa xoa đầu Màn Thầu cùng Đoàn Tử, cuối cùng một tay ôm Thang Viên lên, đi thôi, cả nhà chúng ta tới Bắc Kinh. Cả đời này của bà cũng chưa đi ra khỏi huyện Cao Điền, cũng không biết xe lửa là gì. Ở cửa thôn, người quen trong thôn đều đến đưa tiễn nhà họ Lâm. Cả nhà Triệu Uyển Thanh cùng với Đổng Hiểu Phương dẫn đầu đi tới ga tàu hỏa huyện Cao Điền. Nhà họ Triệu đã sớm chờ ở đó. Cha Triệu chỉ vào con mình dặn dò, đi tới Bắc Kinh rồi phải nghe lời chị và anh rể con, đi học thật tốt, không được gây phiền phức cho chị cùng anh nghe chưa? Mẹ Triệu lại nói, đừng nghe ba con nói bừa, thi không được cái này thì thi cái khác. Cứ thi tốt trước đã, nếu thi không đậu thì cứ về nhà. Em trai Triệu. Đây thật sự là cha mẹ ruột của mình sao? Xe lửa chạy rầm rầm vào trạm, rồi lại từ từ rời khỏi huyện nhỏ, lắc lư xuất phát hướng tới thủ đô của Hoa Quốc. Lên xe lửa, mẹ Lâm cùng Đổng Hiểu Phương còn có em trai Triệu ba người đều ghé vào bên cửa sổ nhìn cảnh bên ngoài, phảng phất giống như lần đầu tiên đứa trẻ sơ sinh mở mắt, tò mò hết thảy về thế giới này. Xe lửa vẫn luôn chạy mấy chục tiếng đồng hồ, đoàn người mới tới Bắc Kinh. Sau khi xuống tàu lửa, Bắc Kinh rộng lớn biết bao người tới người lui. Giống như một bức họa cuộn tròn phô ra trước mặt mọi người vậy. Lần đầu tiên ba người đến Bắc Kinh nghỉ chân một chút, hưng phấn ngắm nhìn cảnh vật ở thủ đô. Nhà trọ của bọn họ cách sân ga một khoảng, Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh dắt theo những người khác ngồi trên xe buýt trở về nhà. Khi xe buýt đi qua tháp thành phố, em trai Triệu cùng với Đổng Hiểu Phương càng nhìn không chớp mắt. Mẹ Lâm nhìn bức họa trên thành, thậm chí còn rơi nước mắt. Lúc tới Tứ Hợp Viện thì đã trưa rồi. Chị hai, chị thuê nhà có sân sao? Đắt như vậy. Em trai Triệu vừa vào ngõ nhỏ Bắc Loan, trong lòng kinh ngạc. Tuy rằng cậu mơ hồ biết là chị hai cùng anh rể đã kiếm không ít tiền những năm qua, nhưng thấy chị mình thuê một căn nhà có sân ở Bắc Kinh thì cậu vẫn cảm thấy sốc không thôi. Mẹ Lâm cùng Đổng Hiểu Phương cũng rất kinh ngạc, hai người vừa thấy chỗ này không rẻ, trong lòng lo lắng tiền thuê quá cao, càng sợ rằng mình lại mang thêm gánh nặng cho con dâu, chị Thanh. Triệu Uyển Thanh. Em nghĩ chị mình là người giàu nhất cả nước à? Làm sao chị thuê cả một khu nhà này được? Chị chỉ thuê một vài phòng trong Tứ Hợp Viện này thôi. GTV. Thuê thì vẫn thuê còn, không những thế còn có thể mua luôn được ấy chứ. Nhưng mà, mua xong thì cô cũng hết sạch tiền. Mấy ngàn năm tới nay, người Hoa Quốc bọn họ đều am hiểu sâu nguyên tắc làm giàu, kiếm được tiền thì không cần thiết phải gây ồn ào để cho tất cả mọi người đều biết tới. Đoàn người quẹo qua một khúc cong, Triệu Uyển Thanh liền thấy được cửa nhà mình. Nhưng mà, đứng ở trước cửa chờ nhà mình là bà Từ. Bà Từ ngồi dựa ở ghế, trong miệng đang cắn hạt dưa ngũ vị và đồ ăn vặt mà Triệu Uyển Thanh làm cho bà trước khi trở về, đôi mắt thường thường lại ngó nghiêng nhìn thoáng qua đầu ngõ. Cô gái và cậu trai kia đi cũng lâu quá rồi, sao bây giờ vẫn chưa trở về chứ? Đang lúc lo lắng, bà Từ liền thấy ở đầu ngõ có một đám người xách theo hành lý lớn nhỏ. Bà Từ. Thịt kho tàu, sườn non chiên giòn, cá vượt hấp, cật xào, cá chép chua ngọt, đậu phụ ma bà, gà cung bảo. Đã về rồi. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 472. Triệu Uyển Thanh thấy bà Từ ở cửa, cô thầm nghĩ bụng vừa hay, cô liền đi lên và nói với bà ấy về việc muốn thuê thêm hai căn phòng. Bà Từ đồng ý ngay lập tức và bảo cô tự mình đi xem phòng. Vì thế, Triệu Uyển Thanh đã thuê cho mẹ Lâm và Đổng Hiểu Phương mỗi người một căn phòng nhỏ, thí thuê mỗi phòng là 5 đồng một tháng. Ban đầu, cô còn muốn thuê một căn phòng cho em trai cô nữa, nhưng Tiểu Triệu nhất định muốn ở cùng với hai đứa cháu ngoại trai, lần này em đi thi bổ sung, nếu đậu thì chắc chắn sẽ ở ký túc xá, còn nếu không đậu thì em cũng không ở đây, việc thuê phòng cho em không phải là lãng phí sao? Không thuê, không thuê. Nói xong. Cậu ấy cầm ba lô lớn đi vào phòng nhỏ của Màn Thầu và Đoàn Tử. Đổng Hiểu Phương thấy Triệu Uyển Thanh thuê phòng thì ngay lập tức muốn trả tiền,

Phần này là tiền thưởng từ Bắc Kinh. Giấy báo trúng tuyển chỉ là một tờ giấy đơn giản, trên giấy có in thời gian nhập học, yêu cầu Lâm Khải đến trường Trung học Bắc Kinh số 4 đúng hẹn. Sau khi cảm ơn anh trai ở văn phòng tuyển sinh, Lâm Khải lại bị anh ta giữ lại để chụp vài bức ảnh. Để lại cho việc tuyển sinh mùa thu năm nay. Ha ha! Anh trai chụp một vài bức ảnh với động tác vô cùng nhanh nhẹn. Có gì hấp dẫn hơn là học sinh đứng đầu cả Bắc Kinh đến từ trường của họ. Sau khi cô và Lâm Khải đi ra ngoài, điều đầu tiên mà Triệu Uyển Thanh làm là mở phong bì để xem số tiền thưởng được bao nhiêu. Lâm Khải nhìn thấy mẹ vừa ra khỏi cổng trường liền biến thân thành một kẻ tham tiền, khuôn mặt tuấn lãng nhỏ nhắn của cậu bé khẽ mỉm cười. Có hẳn 20 đồng này. Trường thật sự hào phóng ha ha. Ô! Màn thầu! Con giàu to rồi. Bắc Kinh còn cho con thêm 50 đồng nữa này. Cả số tiền từ trường và từ Cục Giáo dục Bắc Kinh đều là tiền mới tinh, Triệu Uyển Thanh vuốt tiền, trong lòng có một niềm vui không thể diễn tả. Trong suốt những năm qua, cô cũng đã kiếm được nhiều tiền, số tiền cô kiếm được nhiều hơn số tiền cô đang cầm trên tay không ít. Nhưng, đây là lần đầu tiên cô chạm vào số tiền mà con trai cô kiếm được. Con trai của mẹ thật sự đã lớn rồi. GTV. Tình mẫu tử trong lòng Triệu Uyển Thanh dâng lên, xoa đầu con trai rồi cất tiền vào túi của mình. Mẹ cất dùng cho con, đợi con lớn lên sẽ trả lại. Màn thầu. Nhìn khuôn mặt nhỏ u oán của con trai, Triệu Uyển Thanh đành phải rút ra một tờ 10 đồng để dụ dỗ, mẹ cất cho con trước 10 đồng, sau này mẹ sẽ từ từ trả cho con. Mẹ là tốt nhất. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org. Chương 474. Ngày 7 tháng 8, cuộc thi năng khiếu của Triệu Tiểu Đệ chính thức bắt đầu. Cuộc thi đầu tiên diễn ra ở Học viện Nghệ thuật Quân đội, Triệu Uyển Thanh đích thân tháp tùng cậu ấy đến đó, đứng bên ngoài nhìn em trai mình bước vào trường thi. So với các trường nghệ thuật khác thì Học viện Nghệ thuật Quân đội tương đối điệu thấp, người trong trường đều xuất thân là quân nhân, tư thế và khí thế của họ có vẻ khác hẳn so với các trường khác. Thứ tự thi năng khiếu lần này căn cứ vào kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học. Kết quả thi đại học của Triệu Tiểu Đệ ở đây coi như là rất cao, cho nên anh ấy được xếp vào nhóm thi đầu tiên. Phòng thi của chuyên ngành thanh nhạc cũng không lớn lắm, nhưng cực kỳ thoáng đãng, phía trước kê một bàn dài, phía sau bàn có mấy vị giáo viên mặc quân phục màu xanh lục, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú nhóm thí sinh thứ nhất vừa bước vào. Nhiều thí sinh bị ánh mắt như vậy theo dõi, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng. Triệu Tiểu Đệ cũng giống như vậy, nhưng may mắn cậu ấy không phải là người đầu tiên biểu diễn, đứng ở phía sau. Trong đầu cậu ấy nhớ lại những gì mà chị hai mình đã dặn dò trước khi bước vào. Cuộc thi này chỉ là để em thể hiện tài năng của mình trước mặt mọi người thôi, điểm khác biệt lần này là những giám khảo trước mặt em chuyên nghiệp hơn thôi, hãy mang cái da mặt dày mà khi em đứng ở đầu thôn luyện hát ra đi, biểu diễn thật tốt nhé. Chẳng mấy chốc hai người phía trước đã biểu diễn xong. Người tiếp theo, Triệu Vĩnh Nhạc đến từ khu tự trị Hoàng Nguyên, tỉnh Lũng Tây, xin hãy tiến lên chuẩn bị. Triệu Vĩnh Nhạc ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước lên một bước. Đứng trước mặt các giáo viên. Từ lúc bước vào phòng thì mấy giáo viên đã chú ý đến cậu ấy, cũng không có nguyên nhân gì khác, chủ yếu là do Triệu Vĩnh Nhạc quá đẹp trai. Tuy nói người học hát thì sau này sẽ phải lên sân khấu để biểu diễn, cũng không phải không có yêu cầu về ngoại hình. Nhưng mà người có vẻ ngoài đẹp trai như vậy thật sự là rất ít thấy. Giáo viên vừa rồi gọi tên cậu ấy là cố ý xác nhận lại danh sách một lần nữa, xác định người này không phải thí sinh khoa diễn xuất đi nhầm phòng thi. Bắt đầu đi. Triệu Tiểu Đệ hít một hơi thật sâu, bắt đầu biểu diễn các kiến thức cơ bản của mình. Sau khi kiểm tra xong các kiến thức cơ bản, giáo viên ngồi chấm điểm lại chọn thêm một bài hát làm bài kiểm tra phụ. Sau khi Triệu Tiểu Đệ thi xong thì rời đi, còn kỳ thi bên trong vẫn tiếp tục diễn ra. Đợi sau khi tất cả đều đã thi xong, các giáo viên ngồi chấm điểm đều cần danh sách nhìn nhau, ý đồ cực kỳ rõ ràng. Nữ giáo viên ngồi ở giữa liếc nhìn mọi người, nói thẳng. Tôi chọn Triệu Vĩnh Nhạc này, các người cũng đừng có tranh với tôi làm gì. Các giáo viên khác. Mấy người họ còn dám nói gì nữa? Ai bảo người ta là phó viện trưởng chứ? Làm sao bọn họ dám tranh với bà ấy chứ? Tưởng Học Tú rất hài lòng với phản ứng của các giáo viên khác, bà ấy lại nhìn danh sách đánh dấu những thí sinh mà bà ấy muốn chọn, những thí sinh còn lại thì để lại cho các giáo viên khác. Đợi sau khi bà ấy đi rồi, mọi người theo thứ tự chia học sinh. Một giáo viên nam không nhận được phàn nàn, phó viện trưởng tưởng cũng hống hách quá đi. Bà ấy đều chọn hết những hạt giống tốt rồi, chúng ta chỉ xứng dạy những người bình thường như vậy sao? Một nữ giáo viên bên cạnh giật giật ống tay áo của ông ấy nói, đừng nói lung tung. Một người khác cũng lên tiếng khuyên nhủ nói, hai, ai bảo người ta họ Tưởng chứ? Giáo sư Trần, nếu ông cũng có tự tin này, vậy thì những hạt giống tốt đó không phải cũng tùy ông chọn sao? Giáo sư Trần cười ha ha, biểu môi nói, tôi cũng không có tự tin như vậy. Nhưng mà viện trưởng có. GTV. Thôi quên đi, năm nay viện trưởng không nhận học sinh đâu. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 475. Sau khi thi xong cũng sẽ không có kết quả trúng tuyển ngay, mấy ngày sau Triệu Tiểu Đệ lại chạy qua chạy lại bên Học viện Âm nhạc Trung ương và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Sau khi thi xong ba cuộc thi năng khiếu này, cậu ấy cảm thấy bản thân thể hiện khá tốt, nói, chắc sẽ có một trường học chịu nhận em nhỉ. Em không muốn quay lại Lũng Tây đâu. Từ khi Triệu Tiểu Đệ đến Bắc Kinh, chứng kiến sự phồn hoa thịnh vượng ở đây, mong muốn cắm rễ ở thủ đô của cậu ấy càng thêm mãnh liệt hơn. Triệu Uyển Thanh cũng không cho cậu ấy bao nhiêu thời gian để suy nghĩ miên man, trực tiếp giao cho cậu ấy một nhiệm vụ. Chỗ chị có mấy bài hát, em thử xem bản thân có hát được hay không. GTV. Triệu Uyển Thanh lấy ra mấy bài hát mà mình đã viết, bên trên chỉ có lời không có nhạc phổ. Triệu Tiểu Đệ nhìn một chút, cau mày nói, không có nhạc phổ thì em biết hát thế nào đây? Triệu Uyển Thanh chớp chớp mắt, tự tin vỗ ngực nói, chị dạy cho em. Triệu Tiểu Đệ nửa tin nửa ngờ nghe Triệu Uyển Thanh hát một lần, sau đó miệng cũng không nghe lời cất tiếng hát theo. Triệu Uyển Thanh tìm ra thông tin liên lạc và địa chỉ của người bán tài liệu lần trước đã cho mình. Người này đã nói rằng người nhà của anh ta đang làm việc trong xưởng in, địa chỉ anh ta để lại cũng là tòa nhà ký túc xá phía sau xưởng in. Triệu Uyển Thanh bắt một tuyến xe buýt đi đến xưởng in, phía sau xưởng in chính là khu ký túc xá của gia đình. Sau khi gõ hai lần, bên trong có người ra mở cửa. Là cô à? Người mở cửa chính là Tiểu Lý lần trước bán tài liệu, anh ta liếc mắt một cái đã nhận ra Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh thấy trong nhà anh ta có nhiều người, cho nên đã gọi anh ta ra hành lang nói chuyện. Việc sắp xếp chữ dựa theo bản thiết kế này của tôi để làm, anh cứ in 1.000 bản trước cho tôi, được chứ? Triệu Uyển Thanh đưa tờ rơi mà cô đã thiết kế cho Tiểu Lý xem. Hiện tại còn chưa xuất hiện nhiều quảng cáo tuyên truyền như đời sau, quảng cáo mà Triệu Uyển Thanh có thể tìm thấy cũng chỉ là một khung nhỏ được đăng lên báo để quảng cáo tuyên truyền thôi. Cô cảm thấy phương pháp tuyên truyền như vậy không đủ tốt, hơn nữa không gian trên tờ báo cũng có hạn. Không thể đạt được hiệu quả mà cô mong muốn. Cho nên, sau khi gặp Tiểu Lý, cô đột nhiên nghĩ ra ý định muốn in tờ rơi quảng cáo. Tiểu Lý cầm nó xem một cái, đập vào mắt của anh ấy chính là bốn chữ to, biểu diễn khai trương. Bên dưới bốn chữ to quá khổ này có vài dòng chữ nhỏ hơn một chút. Thời gian, ngày 15 tháng 8. Địa điểm, siêu thị thực phẩm Bắc Kinh, cửa hàng số 62, phố Đông Trực. Nội dung biểu diễn. Đằng sau vẫn còn, tôi muốn in hai mặt. Triệu Uyển Thanh chỉ vào mặt sau của bản thảo thiết kế của mình. Tiểu Lý lật xem, thấy nội dung ở mặt sau bình thường hơn nhiều, chủ yếu viết siêu thị thực phẩm này có bán những thực phẩm gì, cách thức kinh doanh, và ưu đãi ngày khai trương. Tiểu Lý có năng lực làm nghề bán tài liệu này, thì đầu óc của anh ta tất nhiên cũng linh hoạt hơn so với người bình thường nhiều. Khi anh ta nhìn thấy mẫu thiết kế quảng cáo này của Triệu Uyển Thanh, lập tức biết cửa hàng này đang muốn dùng mánh lới biểu diễn khai trương này để thu hút khách hàng. Đồng chí, cô mở cửa hàng sao? Tờ rơi này cũng là do cô thiết kế à? Triệu Uyển Thanh gật đầu. Ánh mắt của Tiểu Lý nhìn về phía cô lập tức thay đổi, trong mắt không giấu được sự kinh ngạc. Hai người đã hẹn xong ngày mai sẽ đến lấy tờ rơi, lúc này Triệu Uyển Thanh mới rời đi. Trên đường về nhà, Triệu Uyển Thanh còn tranh thủ đi tìm một khách sạn cho thuê thiết bị loa đài. Người quản lý của khách sạn vốn dĩ không muốn cho mượn, lúc này thiết bị âm thanh đều là hàng được nhập khẩu từ Hương Cảng, Hồng Kông, giá cả cực kỳ đắt. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 476. Tôi bỏ ra 10 đồng để thuê một ngày. Triệu Uyển Thanh giơ tay ra giá 10 đồng. Quản lý hơi do dự. Triệu Uyển Thanh, 15 đồng thuê một ngày. Quản lý, được. Nhưng mà cả khách sạn chúng tôi cũng chỉ có một bộ loa đài như vậy, cô đừng làm hỏng nhé, tôi muốn cử người đến để trông giữ. Triệu Uyển Thanh lập tức đồng ý với yêu cầu này, nếu không có người chuyên nghiệp đi theo thì cô cũng không biết sử dụng như nào đâu. Thiết bị âm thanh của thời đại này đều là đồ cổ,

Khi nào thì họ mới bắt đầu biểu diễn vậy? Cậu bé ngồi trên vai của ba mình, cả nhà ba người đang đứng cạnh cửa siêu thị. Chắc sắp rồi, người ta đã mang pháo ra rồi. Ôi chao! Đừng có chen lên chứ. Tôi đứng đây trước mà. May mà lúc chúng ta đi có cầm theo ghế. Họ muốn biểu diễn gì vậy? Ca hát? Nhảy múa? Hay là biểu diễn xiếc? Trước cửa của siêu thị thực phẩm Kinh Thành, từng vòng người đang vây quanh cửa hàng, ngay cả đầu phố hay cuối phố đều bị chặn chật ních người. Rất nhiều người chỉ đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, sau khi hỏi thăm một chút mới biết là có biểu diễn. Có cả biểu diễn à? Còn có chuyện tốt như vậy sao? Vậy thì nhất định phải ở lại xem mới được. Thời đại này, các hoạt động giải trí của người dân vẫn còn hạn chế, nếu gặp được sự kiện quy mô lớn gì thì lập tức sẽ tiến đến góp vui, chứ đừng nói đến sự kiện biểu diễn lần này. Trong sự chờ mong của tất cả mọi người, cửa lớn của siêu thị thực phẩm Kinh Thành cuối cùng cũng mở ra. Triệu Uyển Thanh cầm microphone bước lên sân khấu được dựng tạm thời ở trước cửa, sau khi đứng giữa sân khấu, cô vẫy tay chào mọi người bên dưới khán đài. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình cho chúng tôi nhé. Hôm nay cửa hàng thực phẩm Bắc Kinh của chúng tôi khai trương, mời mọi người cùng đến chung vui với chúng tôi. GTV. Tiếp theo xin mời ca sĩ trẻ Triệu Vĩnh Nhạc lên sân khấu. Triệu Uyển Thanh vừa vung tay một cái, bên hông sân khấu lập tức có một người thanh niên trẻ tuổi ăn mặc thời thượng đi lên, phía sau cậu ấy còn dẫn theo cả một ban nhạc nhỏ cùng đi lên. Ban nhạc này là ban nhạc trong đám cưới và tang lễ do Triệu Uyển Thanh đặc biệt mời đến, có rất nhiều nhạc cụ chiên trống. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 478. Khi Triệu Tiểu Đệ vừa xuất hiện, cậu ấy lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người bên dưới sân khấu. Khi tiếng trống chiên rộn ràng vang lên sau lưng, Triệu Tiểu Đệ bắt đầu biểu diễn bài hát nổi tiếng đầu tiên, Ngày Tốt Lành, Đời Thực do Tống Tổ Anh hát. Ai, tiếng cồng chiên, tiếng trống rộn ràng ngày hội đầu năm. Điệu nhảy đẹp mang lại niềm vui mỗi ngày. Màu của mặt trời đã nhuộm đỏ ngày hôm nay. Bông hoa của cuộc sống là nụ cười của chúng ta. Ai, hôm nay là một ngày tốt lành, bất cứ điều gì bạn muốn có thể trở thành sự thật. Giọng hát trong sáng, tràn đầy năng lượng của chàng thanh niên từ trong loa truyền ra ngoài, ca khúc vui tươi này ngay lập tức thổi bùng sự cuồng nhiệt của khán giả bên dưới khán đài. Hãy nắm giữ lấy sự phồn vinh thịnh vượng, chúng ta cùng nhau hướng đến thái bình. Mọi người vô thức bắt đầu vỗ tay và nhảy múa theo tiếng ca. Xen lẫn trong đám đông là những đứa trẻ đang chạy nhảy nô đùa, khung cảnh cực kỳ náo nhiệt vui mừng. Theo động tác vẫy tay của Triệu Nhị Đệ, bài hát này cũng đến hồi kết thúc. Khán giả dưới khán đài lập tức nổ những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt liệt, hay hay hay lắm. Thêm một bài nữa. GTV. Hát hay lắm. Thật sự khiến lòng người thấy phấn chấn mà. Giữa làn sóng hoan hô của khán giả, âm thanh kèn sona lanh lảnh vang lên phía sau. Triệu Tiểu Đệ lại bắt đầu hát bài hát thứ hai Cung Hỷ Phát Tài, Ngoài Đời do Lưu Đức Hoa biểu diễn. Lần này khi hát bài này, anh ấy trực tiếp vòng quanh sân khấu, vừa đi vừa hát, vừa tương tác với khán giả bên dưới đài. Tôi chúc bạn phát tài, tôi chúc bạn giỏi giang, những điều may mắn nhất sẽ đến với bạn, những điều không may sẽ qua đi. Tôi chúc tất cả các cô gái trong thiên hạ đều sẽ kiếm được một tấm chồng tốt, cả hai luôn giữ nụ cười trên môi, ở bên nhau trọn đời. Triệu Tiểu Đệ vừa hát vừa chỉ vào một đôi vợ chồng trẻ ở dưới khán đài. Anh chồng kia cũng rất phối hợp ôm lấy vợ mình, cô vợ nhỏ đỏ mặt véo chồng một cái, khiến đám đông xung quanh thấy phải bật cười. Tôi chúc mọi đứa trẻ trên thế gian này đều thông minh hơn Tú Tài, có bộ não tràn đầy trí thông minh, anh ấy tiếp tục chỉ vào một bé trai đang ngồi trên vai cha mình xem biểu diễn. Người đàn ông thấy nam ca sĩ trên sân khấu đang chỉ tay về phía con trai mình thì vui vẻ cười toe toét, ngay cả đứa con trai đang ngồi trên vai cũng quơ chân múa tay. Cháu chúc các bà các cô chạy thi được 36 vòng, cũng không thở gấp, mặt không biến sắc, lần này chỉ vào một bà cụ đang nheo mắt nhìn xem náo nhiệt. Bà cụ nhìn thấy ca sĩ chỉ vào mình thì kinh ngạc há to miệng, sau đó lập tức lấy ví ra, ném cho Triệu Tiểu Đệ trên sân khấu 5 xu. Cháu chúc các bác các ông làm ăn buôn may bán đắt, làm ăn vang danh bốn bể, tài vận hanh thông cửa nhà. Lúc này đang chỉ vào một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên thấy vậy thì cười ha ha. Há miệng giơ tay chỉ vào chính mình với mọi người, nói tôi đấy. Đang nói tôi làm ăn phát đạt kìa. Ha ha ha ha ha. Chiên trống vang trời, tiếng pháo nổ kêu vang, cờ đỏ bay phấp phới, dòng người tấp nập.